Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1055, Càn Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư lễ phía sau ngày thứ tư, vẫn là tu hành, không biết có phải hay không bởi vì thiên tắm hiệu quả. Khương Vọng cảm giác phía sau Trích Hỏa Cốt Liên, tựa hồ càng linh động chút ít, vô luận là tinh lực hấp thu, hay là đồ đằng chi lực hội tụ, đều càng dễ dàng một chút. Coi đây là trụ cột, hỏa giới chi thuật đẩy mạnh tốc độ cũng có chỗ tăng tốc. Hắn cũng không nóng nảy. Này thoát thai tại lôi giới chi thuật sát phạt chi thuật. Dùng được tốt chính là sát chiêu. Nếu như giống như lôi chiêm càn như vậy nắm trong tay không yên, ngược lại có thể trở thành sơ hở. Không bằng không cần trông cậy vào quan hà đài trên những thứ kia đến từ các quốc gia thiên kiêu nhìn không ra sơ hở tới. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Duy chỉ có tinh lực thu nạp tốc độ, chỉ sợ nâng cao một chút sau đó cũng xa thiếu dùng. Đi quan hà đài trên đường, vốn sẽ phải trải qua tinh nguyệt nguyên. Nếu có cơ hội lời nói, đến lúc đó khẳng định là muốn dừng lại một đêm. Chỉ không biết đi Hoàng Hà chi hội đội ngũ an bài như thế nào, mặt trời lên cao trung thiên thời điểm, Khương Vọng mới tạm thời dừng lại hỏa giới chi thuật tu hành. Thản nhiên ra cửa, liền đứng ở trong viện, dương mắt nhìn thiên, mắt thường là không thể nhìn thẳng thái dương. Đây là ba tuổi trẻ nhỏ cũng biết sự tình, kia vô cùng vô tận ánh sáng, có thể dễ dàng đem người mắt thiêu đốt mỏ mẫm. Càng mắt sáng người, càng nguy hiểm. Khương Vọng tại dương mắt nhìn thiên chi phía trước, đã dựa theo càn dương chi đồng bí thuật, trước một bước xây dựng lấy chân nguyên chi lực làm trụ cột, trộn lẫn thần hồn chi lực bảo hộ tầng, che tại trên mắt trái. Càn dương chi đồng là tu tại con mắt trái, về phần bên phải trên mắt, thì lung một tầng xích quang, đương nhiên là tam muội chân hỏa thần thông chi quang. Khiến mắt hắn sợ bị thái dương thương tổn. Lại nói tiếp càn dương chi đồng cửa này đồng thuật tu luyện. Từ miêu tả mà nói, vốn là từ siêu phàm lúc trước lại bắt đầu. Lấy dược nước rửa luyện. Sau đó tự du mạch tới chu thiên cho tới thông thiên. Đằng long như thế từng bước, tiến hành theo chất lượng. Lấy Khương Vọng thực lực bây giờ, tự nhiên có thể ung dung nhảy qua phía trước bước đi. Trực tiếp từ nội phủ cảnh bắt đầu. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trừ mắt phải trên xích quang ngoài, tam muội chân hỏa thần thông hạt giống đã ở đệ nhất nội phủ trung tụ lực chờ phát động. Một khi có trung hỏa độc khuynh hướng, liền lập tức điều động tam muội chân hỏa tới hóa giải. Đường Khương Vọng nhìn về phía thái dương thời điểm, thái dương cũng đã đem hắn bao phủ. Kia trong nháy mắt chói mắt, khiến hắn cơ hồ nước mắt chảy xuống. Nhưng mắt tự nhiên phản ứng trở về mắt. Khương Vọng chính mình thì chút nào không bị ảnh hưởng. Nghiêm khắc dựa theo Cố Dương Quốc truyền xuống bí pháp, cướp lấy kia một chút mặt trời chói chang, mũi nhọn, loại, vào con mắt trái chung. Hắn nhanh chóng cúi đầu nhắm mắt, không ngừng đem thần hồn chi lực cùng chân nguyên chi lực mang đến con mắt trái. Tại đôi mắt đâm trong cảm nhận sâu sắc, lấy càn dương chi đồng bí pháp, cường hóa lấy con mắt trái đủ loại. Thông qua gieo xuống mặt trời chói chang, mũi nhọn, hắn rất nhanh cảm thấy chính mình. Ánh mắt, đây là một kiện kỳ diệu sự tình. Văn Khê huyện thành chính là cái kia thần bí nhân có thể phát hiện ánh mắt. Võ phu Vương Ngao có thể đánh nát huyết vương xuyên vào sát ý ánh mắt. Mà Trương Vịnh có thể tiếp tục ánh mắt của hắn. Ba người này dựa vào cũng không giống nhau. Hiện tại, hắn rốt cục cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của mình rồi. Khiến, ánh mắt, cái từ này, từ nhẹ nhàng khái niệm, rơi xuống thực, kế tiếp bước đi, mới là tu luyện càn dương chi đồng chỗ khó. Căn cứ bí pháp ghi lại, kế tiếp muốn dùng thần hồn chi lực cùng chân nguyên chi lực giao cùng bệnh thành. Tuyến, cũng cùng thực chất hóa ánh mắt, tuyến, hỗn hợp ở chung một chỗ. Điều này cần cực kỳ rất nhỏ chân nguyên nắm trong tay năng lực. cũng không thiếu được đối thần hồn chi lực đem khống. Dương quốc hoàng thất con cháu tu luyện này thuật lúc, đều là từ nhỏ lại bắt đầu rèn luyện, từng chút dưỡng thành rất nhỏ khống chế năng lực. Sau đó từng bước nâng cao độ khó, cuối cùng mới có thể công thành. Khương Vọng vượt xa đồng cấp tu sĩ cường đại thần hồn chi lực. Tại tu luyện càn dương chi đồng quá trình chung, cho thấy cực đại ưu thế. Hắn đã không chỉ một lần tiếp xúc qua thần hồn phương diện chiến đấu. Đối thần hồn chi lực vận dụng rất có tâm đắc, mà chân nguyên tinh tế nắm trong tay, cũng cho tới bây giờ đều là Khương Vọng sở trường. Trên bí tịch chỗ miêu tả khó khăn nhất bộ phận, cũng không có khiến hắn cảm nhận được bao nhiêu độ khó. Ngược lại là nước chảy thành sông, tự nhiên phát sinh, khi hắn mở mắt thời điểm, mắt trái bên trong, bỗng nhiên xích quang lóe lên, cả con mắt, bị xích hồng sắc chỗ phủ kín, cùng đen bóng trong suốt mắt phải so sánh với, có một loại lạ kỳ khó tả mỹ cảm, mà tối trọng yếu địa phương là ở, Khương Vọng cảm giác được. Mình bây giờ tùy thời có thể mở ra thần hồn phương diện chiến đấu. Lấy càn dương chi lực cấu trúc đủ loại sát pháp, phạt diệt đối thủ thần hồn. Mặc dù nói lên, cũng chỉ có nội phủ cảnh nhất thức sát pháp mà thôi. Nhưng này đã đầy đủ nói rõ vẻn vẹn chỉ là lần đầu mắt thấy Thái Dương. Càn dương chi đồng cũng đã bước đầu tu thành. Khương Vọng thu hồi đồng thuật. Không hề dùng cái này tự mãn, mà là lại bắt đầu những thứ khác tu hành. Càn dương chi đồng tu thành, đương nhiên đáng mừng, bất quá chỉ có nhất thức nguyên bộ nội phù tầng thứ sát pháp. Trên thực tế rất khó tại hắn hiện tại chiến đấu tầng thứ chung đưa đến tác dụng. Thần hồn phương diện chiến đấu, dĩ nhiên rất ít tại nội phù cảnh giới phát sinh, nhưng Quan Hà Đài là các nước thiên kiêu tề tụ nơi. Xuất hiện cái dạng gì thủ đoạn, đều không tính là ngạc nhiên. Những thứ kia đến từ thiên hạ các quốc gia thiên kiêu, tuy là không hề trước tiên thăm dò thần hồn phương diện chiến đấu, nhưng cũng nhất định sẽ lưu lại tương quan phòng hộ thủ đoạn. Bằng vào thông thiên cung đối với mình thân thần hồn bảo hộ, phòng hộ lên quả thật cũng không tính là quá khó khăn. Bất quá có một việc ngoài ý muốn, việc vui mừng là ở tu thành càn dương chi đồng sau, nhưng lại đối hỏa nguyên đồ điền có một ít hoàn toàn mới lý giải. Thậm chí quay đầu lại đến xem kỹ tam muội chân hỏa, cũng có một ít bất đồng phát hiện. Bởi vậy mà đến hỏa giới chi thuật cơ sở, cũng càng kín một ít. Cảm giác như vậy quá tốt. Mỗi thời mỗi khắc, Khương Vọng đều tại một mình chứng kiến mạnh hơn chính mình. Như thế một đường đi về phía trước, cho đến kia chói mắt nhất địa phương. Cuối cùng muốn vì thiên hạ biết, Khương Vọng tại tu hành, Trọng Huyền Thắng đã ở tu hành. Hắn tận xương có sự tàn nhẫn, thiên phú cũng là có. Tại hắn cùng Khương Vọng lần đầu trong chiến đấu, liền đem Khương Vọng ung dung định đoạt rồi. Chiến đấu trí tuệ tất nhiên nhất đẳng, bất quá cũng quả thật, phân ra quá nhiều tâm, muốn vượt qua hắn cùng Trọng Huyền Tuân trong lúc đó cự đại chênh lệch. Chẳng phân biệt được tâm lại là tuyệt đối không thể. Hắn đã làm được tốt nhất, ít nhất Khương Vọng cùng 14 đều có thể như vậy cảm thấy. Mà bị Trọng Huyền Thắng liều mạng đuổi theo Trọng Huyền Tuân, một ngày kia lại khó được dừng lại tu luyện. Tại trong viện cùng lão gia tử nói chuyện phiếm, hắn vẫn là một bộ bạch y tiêu sái ngồi ở trên thềm đá. Thềm đá cách đó không xa, Trọng Huyền Vân ba nửa tựa vào ghế nằm trên, tắm gội ánh mặt trời. Tháng năm đáy giữa trưa ánh mặt trời, là không thế nào dịu dàng. Bất quá lão gia tử dù sao cũng có một thân tu vi, ngược lại không sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng thật ra đem cái nhỏ bàn ghế ngồi, cười a a cho hắn nắm chân Trọng Huyền Minh Quang, trên trán đã thấy chút ít mồ hôi. Trọng Huyền Vân Ba nhìn cái này tại Lâm Truy có gối thêu hoa, danh xưng con trai lớn liếc mắt một cái, bất mãn nói, gọi ngươi bình thường dùng chút ít công, hiện tại cũng phù phiếm thành cái dạng gì rồi. Trọng Huyền Minh Quang hồn nhiên không cảm thấy tại con của mình trước mặt bị chửi có cái gì mất thể diện. Cũng không phải là lần một lần hai một bên nắm được hăng say. Một bên cười nói, ta kỳ thực dùng công, chỉ không có ở đây trước mặt phụ thân. Đông luyện ba cửu, hạ luyện tam phục, đó là thật không mang thổi. Trọng Huyền Vân Ba nhìn hắn liền sinh khí, nhưng nhìn ngồi ở trên thềm đá bạch y thanh niên, lại có chút ít lão hoài an lòng. Nhiều dẫm một trận, có lẽ ông nội của ta có thể rất vui vẻ. Nghe một chút, nói thêm khí, nhiều hả giận, bảo ra lão gia hỏa kia mặc dù không có rồi, quay đầu lại như thế nào cũng muốn thiêu phong thư cùng hắn biết. Tuần ca nhi, lão hầu gia miễn cưỡng nói ra, Nguyễn giam chính nữ nhi có một ít trên tu hành khó lòng. Hai ngày này ngươi quất cái thời gian, đi tới cửa bái phòng một thoáng. Cách chương.